Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, xanh trắng tức là chính nghĩa. Viện mồ côi sự tình tự nhiên càng sớm càng tốt, thế là Dạ Sắc mang theo Lăng Nhất Vân lại chạy tới Hải Thành. Cái này khiến ta nhớ tới đại tỷ đầu lái xe, thật sự là cùng tử thần ngồi cùng một chỗ a. Sự tình có to lớn chuyển cơ, Lăng Nhất Vân tâm tình cũng trở nên khá hơn, xe của nàng lại đụng hư, lần trước còn muốn sờ ta tay lái tới. Dạ Sắc cười cười trả lời một câu. Lộ trình đi đến một nửa, Lăng Nhất Vân đột nhiên nhớ ra cái gì đó, dùng một loại cực kỳ nghi vấn ngữ khí nói ra. Lão đại, nếu như là viện mồ côi sát nhập, thôn tính sự tình, ta bản thân giống như không cần thiết tự mình đi a, gọi điện thoại không được sao a? Trầm mặc, ha ha, tương đương thế mà bị ngươi phát hiện. Dạ Sắc vừa lái xe một bên âm hiểm cười một tiếng. Ếch, tương đương lão đại ta luống cuống. Xuống xe, ta muốn xuống xe. Lăng Nhất Vân đại khái đoán được chuyện gì xảy ra. Dạ Sắc cùng sư tỷ ở giữa tuyệt đối xảy ra chuyện gì. Đây là muốn lấy chính mình làm tấm mộc. Ngươi liền cam chịu số phận đi. Hảo hảo cùng sư tỷ tâm sự. Kéo thêm một chút thời gian. Dạ Sắc tự nhiên là sẽ không để Lăng Nhất Vân đi xuống. Hắn mang đối phương tới mục đích rất đơn giản. Liền là ngăn chặn Mạc Vũ Nhiễm. Hiện tại Mạc Vũ Nhiễm cùng Hoàng Nguyệt ở cùng một chỗ. Chính mình chỉ cần vừa đi. Mạc Vũ Nhiễm đem hắn làm trộm nhìn chằm chằm, căn bản không có cùng Hoàng Nguyệt đơn độc chung đụng cơ hội. Khó được có một cái miễn phí thịt người bao cát, không hảo hảo lợi dụng chẳng phải là thật là đáng tiếc. Tại Lăng Nhất Vân không ngừng kêu rên phía dưới, Dạ Sắc khóa chặt cửa xe, chạy đến nước chơi một đường. Hắn đã cùng gác cổng đánh tốt quan hệ. Gác cổng cũng biết người này là mỗ gia đại lão con rể. Mặc dù không hiểu làm sao lái một chiếc sắp báo phế xe nát, nhưng vẫn là trực tiếp cho đi. Lão đại, nếu ta tàn phế, ngươi cần phải kéo ta đi bệnh viện a. Kia đám trẻ con nhóm vẫn chờ ta đây. Lăng Nhất Vân thật rất khẩn trương. Hắn cái này vụng trộm rời trước, thế nhưng là không có nói cho Mạc Vũ Nhiễm. Chỉ nói cho Dạ Sắc, Kỳ Nguyên còn có Vương Thiên. Yên tâm, sư tỷ gần nhất, biến hóa rất lớn. Dạ Sắc nghĩ nghĩ cũng chỉ có thể dùng ra một câu nói như vậy. Mạc Vũ Nhiễm gần nhất biến hóa thật rất lớn. Môn là từ bên trong mở ra. Dạ Sắc trước mắt còn chưa có tư cách chủ động tiến vào. Vụng trộm ghi chép vân tay bị Hoàng Hành Phong xóa sạch sẽ. Đại tỷ. Ngoạn tao, cửa mở ra về sau, Lăng Nhất Vân trông thấy là Mạc Vũ Nhiễm mở cửa, vội vàng lộ ra khuôn mặt tươi cười chuẩn bị chào hỏi. Nhưng mà chào hỏi đánh tới một nửa đột nhiên kẹp lại. Tựa như trong cổ họng chẹn họng đường, lão đại, ngươi là mang lầm đường, vẫn là nói đại tỷ đầu kỳ thật có cái muội muội. Lăng Nhất Vân chững chạc đàng hoàng. Đối bên cạnh mỉm cười Dạ Sắc nói, chính là chỗ này, mở cửa là ngươi Mạc tỷ. Dạ Sắc bất đắc dĩ xoa xoa trán đầu, kỳ thật hắn lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm, cùng Lăng Nhất Vân đồng dạng đức hạnh, lão đại ngươi gạt ta, đại tỷ đầu làm sao hội mặc váy đây? Không tồn tại, kia là gà trống đẻ trứng cây vạn tuế ra hoa vũ trụ nổ lớn. Lăng Nhất Vân vẫn là lắc đầu, biểu thị mở cửa cái kia mặc đến gối váy dài, tựa hồ còn hóa đồ trang sức trang nhã mỹ nữ, tuyệt đối không thể nào là Mạc Vũ Nhiễm, tự mình đại tỷ đầu đức hạnh gì hắn rõ ràng, mấy năm qua này căn bản liền không xuyên qua váy, tất cả đều là quần áo lao động hoặc là quần áo thoải mái, liền là ngày nghỉ cũng không ngoại lệ, càng đừng đề cập trang điểm. Ngươi để chính nàng xoa cái đại bảo vẫn được. Càng tinh tế hơn một điểm trang 100% xảy ra chuyện. Nha, Lăng Nhất Vân, lúc này mới bao lâu liền không biết ta. Đến, Không biết, ta không quan hệ. Quả đấm của ta ngươi nhận ra là được. Mạc Vũ Nhiễm cười cực kỳ ngọt ngào, nhìn về phía Lăng Nhất Vân, ánh mắt bên trong tràn đầy yêu mến. Ta sát, thanh âm này, ngươi thật là đại tỷ đầu. Làm sao có thể? Lăng Nhất Vân kinh ngạc, lớn lên giống thì cũng thôi đi, liền âm thanh cũng giống như đúc liền, thật bất khả tư nghị. Ngươi cứ nói đi, đừng đánh mặt liền thành. Tính vào đi, đi phòng khách nói, viện mồ côi sự tình dạ sắc đã nói với ta, ta muốn nghe xem kỹ càng một chút. Mạc Vũ Nhiễm tựa hồ đột nhiên đối giáo huấn Lăng Nhất Vân đã mất đi khẩu vị, vẫy tay ra hiệu hai người bọn họ tiến đến. Hoàng Nguyệt đây, dạ sắc nhìn một vòng, phát hiện cũng không có thân ảnh của nàng, có chút tiếc nuối, đi tiểu xảo nhà, còn chưa có trở lại. Mạc Vũ Nhiễm lườm dạ sắc một chút, khóe miệng kéo kéo không có lại nói ra những lời khác đến. Lăng Nhất Vân đem mang tới các loại văn bản tài liệu phóng tới trên mặt bàn, chỉnh lý tốt sau lại đưa cho Mạc Vũ Nhiễm. Trước mắt nhi đồng tổng 47 người, cô nhi 39 người, gửi nuôi 8 người, nam hài tử 25 cái, nữ hài tử 22. Mạc Vũ Nhiễm nhận lấy những tài liệu này là muốn bàn giao cho những cái kia chính quy viện mồ côi. Sao có thể nói sát nhập, thôn tính liền sát nhập, thôn tính, tổng nhân số bao nhiêu, nam nữ đều bao nhiêu, tự thân tình huống nghiêm trọng hay không, có hay không bị nhận nuôi điều kiện, những này đều cần xác minh cùng an bài. Tình huống tương đối nguy hiểm, có 4 cái, 2 cái lớn, 2 cái tiểu nhân, thừa dưới cũng còn ổn định. Lăng Nhất Vân khẩn trương xoa xoa đôi bàn tay, nếu như thuận lợi, kia 40 mấy hài tử tương lai, tuyệt đối so với đợi tại hiện tại địa phương phải tốt hơn nhiều. Mạc Vũ Nhiễm đem văn bản tài liệu hướng trên mặt bàn ném một cái nói ra. Ta cần mỗi một vóc đồng cụ thể tư liệu, bao quát tuổi tác, thể trọng, thân cao, cùng bị ném bỏ nguyên nhân cũng chính là trên thân thể vấn đề. Muốn chuẩn xác, cái này, đại khái cần 3 ngày đến chuẩn bị. Tình huống cụ thể đến lúc đó ta phải mang theo bọn nhỏ đi bệnh viện kiểm tra, lại đem tư liệu mang đến, đem tư liệu truyền tới là được rồi. Đến lúc đó là đem những hài tử này đưa đến địa phương mới, hay là tại các ngươi chỗ cũ trùng kiến, đây cũng không phải là ta có thể quản vấn đề. Lăng Nhất Vân thở dài một tiếng đứng dậy, đối Mạc Vũ Nhiễm thật sâu bái nói, ta thay những hài tử kia cảm ơn ngươi, muốn lưu lại ăn cơm không? Để dạ sắc nấu cơm. Mạc Vũ Nhiễm chỉ một bên đang tại gặm quả táo dạ sắc, để cái sau trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Ếch, được rồi, ta vẫn là trở về ăn đi. Ngoạn tào, Lăng Nhất Vân ngươi ý gì? Xem thường ta làm cơm. Dạ sắc trong nháy mắt không vui. Thủ nghệ của mình mặc dù duy trì tại còn có thể ăn tình trạng, tối thiểu so Vương Thiên Hắc ám thức ăn mạnh hơn a. Cuối cùng Lăng Nhất Vân biểu thị bởi vì quải niệm bọn nhỏ, muốn đem cái tin tức tốt này mang về, trước hết đi đón xe trở về trước khi thành, không có để dạ sắc lại cho. Ngươi nói tiểu tử kia kết bạn gái? Mạc Vũ Nhiễm đứng tại dạ sắc bên người hỏi nói. Ân, một cái rất hiền lành lại cực kỳ độc lập cô gái tốt. Bộ dáng cũng không tệ, cực kỳ thích hợp Lăng Nhất Vân dạng này người. Dạ sắc lúc này tựa như một cái gia trưởng, đã sớm tại trong lúc lơ đãng đem Lý Mộng thẩm tra vô số lần. Loại chuyện này điện thoại video liền có thể giải quyết, ngươi lại dẫn hắn tới, là vì ngăn chặn ta đi. Mạc Vũ Nhiễm đổi đề tài, hai mắt nhắm lại, sắc mặt khó coi nhìn xem dạ sắc. Đúng. Nhưng là Nguyệt Nhi thế mà không tại, người tính không bằng trời tính. Dạ sắc thoải mái thừa nhận, loại này dễ hiểu sự tình, không che giấu được, người thật đúng là tặc tâm bất tử. Vừa vặn chung quanh không ai, theo giúp ta đánh một trầu, ta cảm thấy xương cốt đều dỉ xét. Mạc Vũ Nhiễm lấy tay đặt tại trên vai của mình, sau đó bả vai lung lay, trực tiếp một quyền đánh úp về phía Dạ Sắc. Sư tỷ ngươi Mạc, lời còn chưa dứt, Mạc Vũ Nhiễm nắm đấm đã đến Dạ Sắc trước mặt, làm cho hắn không thể không nghiêng người tránh thoát một kích này. Sau mười mấy phút, Mạc Vũ Nhiễm bước lên nằm dạp trên mặt đất Dạ Sắc. Một mặt thoải mái cùng thỏa mãn. Còn có gì muốn nói không? Nếu như không có hỗn đản a, có lời nói. Dạ Sắc lung lay tay, bởi vì hắn là nằm sấp, cánh tay nâng không nổi đến. Ân, xanh trắng tức là chính nghĩa. Có ý tứ gì? Mạc Vũ Nhiễm nhíu nhíu mày, không hiểu lời này nội dung. Lần sau mặc váy nhớ kỹ mặc an toàn quần. Mạc Vũ Nhiễm sững sờ, sau đó trong nháy mắt xấu hổ đỏ mặt, hung hăng một cước đá vào Dạ Sắc trên lưng. Một cước này cường độ lớn, để Dạ Sắc ngắn ngủi bay khỏi mặt đất, ngăn không được lăn lông lốc vài vòng, một mực lăn đến cửa chính. Dạ Sắc phun ra miệng bên trong vụn cỏ thì thào nói: ta kiếp sống một mảnh không hối hận, ta nhớ tới trời chiều dưới chảy, đó là ta chết đi thanh xuân, cho ta xéo đi nhanh lên. Tốt, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.